pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, chương 1377 Thiện Lương Khuê Mật 16. Đến tận đây, Lâm Tịch rốt cuộc minh bạch vì sao nàng Gờ Thị một ngày du ngày đó trở về lúc sau thấy Chu Mẫn Na. Sắc mặt giống ăn tường giống nhau, nàng oan uổng Chu Mẫn Na, nhân ra nơi nào là cái gì tiểu tam, tiểu tứ, rõ ràng là hai nghiên cứu sinh a. Nhưng là vấn đề là, ngươi Chu Mẫn Na sinh cái con khỉ khí, ngươi còn không phải thừa dịp nhân gia có bảo bảo thượng vị. Tháng 6 nợ đổi đến mau, này hiện thế báo tới Lâm Tịch đều tưởng vỗ tay tỏ ý vui mừng. Hiện tại Chu Mẫn Na mới vừa dưỡng hảo thân thể, đang chuẩn bị giang hồ tái chiến, kết quả nàng tam tỷ tỷ trong bụng cái kia tiểu sinh mệnh lại kiềm chế thân ái khi ca ca lực chú ý. Sao không lệnh người bóp cổ tay? Lâm Tịch cảm thấy cái kia gọi là Cát Tiêu Đại Tam cũng không phải cái dễ chọc. Mỗi lần lại Kỳ Xương cùng Chu Mẫn Na chuẩn bị tạo người vận động khi nàng bên kia liền sẽ ra trạng. Huống, không phải bụng đau chính là đầu đau, còn không nữa thì là bị thứ gì cấp dọa tới rồi. Nhất Nghiêu Ích một lần cư nhiên nói chính mình thấy hồng. Có gan như vậy nguyền rủa chính mình người. Thật là không nhiều lắm thấy, dù sao hai cái ngoại thất tranh làm lại ra đệ nhất nam đinh chi mẹ đã đạt tới gay cấn trình độ. Mà Chu Mẫn Na cũng không phải dễ chọc, đình a di phía trước cái kia đầu bếp nữ, nghe nói là Cát Tiêu Đài En cắm nhãn tuyến, Chu Mẫn Na chủ động phá thai bị diễn thành đầu bếp nữ ám hại. Chu Mẫn Na chẳng những thành công rút ra này căn cái đinh, còn thuận lợi ném nồi cấp Cát Tiêu Đại. Tức giận đến lại Kỳ Xương thiếu chút nữa không đem Cát Tiêu Đại đánh chết. Chu Mẫn Na ngẫm lại đều buồn bực, nàng vẫn là công lực quá thấp, lửa rừng thiêu bất tận xuân phong thổi lại sinh, lúc ấy nên thổi thổi bên gối phong làm lại Kỳ Xương trực tiếp đem Cát Tiêu Đại cấp hoàn toàn pass. Rớt, cũng liền không có hiện tại phiền não rồi. Lâm Tịch đem nước ô mai đưa đến Chu Mẫn Na phòng ngủ khi đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nàng ở Chu Mẫn Na trong phòng thấy một cái vẫn luôn bị chính mình xem nhẹ đồ vật. Tiểu tủ lạnh, nếu chính mình phòng ngủ vốn dĩ liền có cái tủ lạnh, mà nước ô mai lại là mỗi ngày tất uống, như vậy vì cái gì không dứt khoát ở phòng ngủ tiểu tủ lạnh đặt một ít đâu. Từ nhập hạ lại Kỳ Xương gọi người cấp định rồi này đó nước ô mai cho tới bây giờ. Chu Mẫn Na vẫn luôn là cùng chính mình giống nhau từ bên ngoài đại tủ lạnh bên trong lấy nước ô mai. Uống, nàng sẽ không thể tưởng được ở chỗ này trực tiếp băng thượng mấy bình. Lâm Tịch bất động thanh sắc đem nước ô mai buông, sau đó đột nhiên đi kéo ra tủ lạnh môn. Lâm Tịch trong miệng còn nhanh ngôn mau ngữ nói. Na tỷ, ngươi có phải hay không đặc biệt ái sai khiến ta? Rõ ràng có thể ở chỗ này nhiều băng mấy bình nước ô mai sao, kết quả Lâm Tịch thiếu chút nữa đem tủ lạnh trực tiếp kéo đến khuynh đảo trên mặt đất, bên trong truyền ra, đông, một tiếng, chính là môn vẫn là không khai, này liền xấu hổ, cái này tiểu tủ lạnh cư nhiên là mang nhi đồng khóa. A, thứ này còn có khóa a, Lâm Tịch hoa hoa kêu, người nói, có phải hay không bên trong ẩn giấu cái gì ăn ngon? Nhanh lên mở ra, ta đều nghe thấy bên trong có thanh âm siêu. Chu Mẫn Na biểu tình có nháy mắt tức giận. Thậm chí trên mặt mang theo một tia hung lệ nhìn về phía Lâm Tịch. Chính là tại hạ một cái chớp mắt, nàng lập tức dùng tay che lại cả khuôn mặt, trong thanh âm mang theo bi thương. Bên trong đồ vật, không thể ăn, là ta lần trước sinh non hài tử, a. Lâm Tịch có điểm mông. Không nghĩ tới nàng trực tiếp liền cấp chính mình đáp án. Hơn nữa là chính mình một lòng muốn đáp án. Ta cái này làm mẫu thân vô năng, bị người khác cấp tính kế, cho nên đứa nhỏ này mới bị xảy mất. Ta cảm thấy rất xin lỗi nàng, vì thế liền cùng bác sĩ muốn tới, này giải thích tuy rằng có điểm ghê tởm, nhưng là miễn cưỡng cũng coi như hợp lý. Lâm Tịch ngượng ngùng thu hồi tay, thực xin lỗi, Na tỷ. Là ta quá ngu ngốc, ta thật xuẩn, ta thật xuẩn. Lâm Tịch nháy mắt hóa thân tường Lâm Tẩu mở ra vô hạn tự oán tự ngải hình thức. sau đó vô cùng buồn bực Chu Mẫn Na lại muốn trái lại an ủi nàng. Đừng nghĩ nhiều, ngươi không ngu ngốc, thật sự, Chu Mẫn Na cảm thấy chính mình quả thực là trên thế giới khổ bức nhất lão bản. Bị xâm phạm riêng tư, bị buộc cho hấp thụ ánh sáng chính mình không thể gặp quang sự tình. Sau đó còn muốn đi an ủi cái kia người khởi sướng. Nàng là chiêu ai chọc ai. Lâm Tịch hoàn toàn làm lơ kia cổ quen thuộc đến xương xâm hàn. Một bộ nín khóc mỉm cười bộ dáng tiếp tục diễn kịch. Thật sự, ta thật sự không ngu ngốc sao? Chính là Na tỷ, ngươi cái này tủ lạnh thật sự thực hảo a. Ta tuy rằng không mở cửa, nhưng là bên trong khí lạnh đều ra tới, nào có. Chu Mẫn Na ánh mắt dao động, trên mặt tươi cười rất là miễn cưỡng. Không cảm thấy có khí lạnh a. Bất quá ta tủ lạnh thực ngoan. Nó ở bảo hộ ta mất đi tiểu bảo bảo, Lâm Tịch cảm thấy nàng ngữ khí rõ ràng mang theo điểm trấn an. Cùng khẩn cầu, ha ha, phàm là địch nhân muốn làm, ta liền phá hư, phàm là địch nhân muốn phá hư, ta liền bảo hộ, Na tỷ, kỳ thật ngươi không cần phải luôn là bởi vì cái kia mất đi bảo bảo thương tâm khổ sở. Này cách ngôn nói rất đúng, là nhi bất tử, là tài không tiêu tan. Này thuyết minh cái kia liền không phải ngươi hài tử, liền tính là sinh hạ tới cũng dưỡng không sống. Đến lúc đó ngươi còn không phải bạch thương tâm, nghe nói như vậy thai a, chính là ngươi đời trước oan gia, lại đây thảo ngươi một ly nước mắt liền đi rồi, kia cổ dày đặc hàn khí vây quanh Lâm Tịch đảo quanh. Lâm Tịch cơ hồ có thể cảm giác được tà linh liền phải phát ra mà ra lửa giận. Tới a, hu sợ hu a, Lâm Tịch tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, cho nên a, ngươi nếu vẫn luôn bi thương nói. Đã có thể thượng nó đương, ngươi muốn vui vẻ vui sướng, bởi vì ngươi chân chính bảo bảo đang ở trên đường đâu, có thể nói. Mặt sau những lời này cực đại trình độ lấy lòng Chu Mẫn Na. Nhưng là nàng chỉ hơi hơi mỉm cười, liền nói, sẽ không, nếu tới, liền đều là ta bảo bảo, cái này chưa xuất thế hài tử là ta nhi tử vĩnh viễn tỷ tỷ. Chúng ta nhất định sẽ nhớ rõ nàng sẽ đối nàng hảo, câu nói kế tiếp. Quả thực như là ở đối một người khác hứa hẹn cùng bào đà mơ siêu, nước chảy quanh co muội muội. Ngươi đi giúp ta nấu một ly cà phê hảo sao? Chu Mẫn Na sắc mặt tái nhợt, thái dương đã thấm ra mồ hôi. Nhanh lên đi, giúp ta nấu một ly cà phê, đã mau buổi tối. Lúc này uống cà phê sẽ ngủ không yên a. Chu Mẫn Na đã sắp cấp Lâm Tịch quỳ xuống. Ngươi quản ta ngủ được ngủ không được a? Ta lại bất an vỗ một chút cái kia tiểu ác ma. Ngươi khả năng đều sống không quá ngày mai đi. Thật là không biết người tốt tâm a. Lâm Tịch một bên chậm chậm chuẩn bị vài thứ kia, một bên chú ý Chu Mẫn Na bên này động tĩnh, rất sẽ cho chính mình tìm việc. Chu Mẫn Na từ theo nàng bụng nạm kỳ ca liền bắt đầu nỗ lực bồi dưỡng chính mình tiểu tư văn thanh. Chờ khí chất, cho nên nàng có được một đài tay mới cấp vạn năm không cần tay cầm thức ma đậu cơ. Từ nghiền nát đến nấu cà phê lọc, này yêu cầu so lớn lên thời gian. Hơn nữa là trong khoảng thời gian ngắn Chu Mẫn Na có thể nhớ tới nhất thích hợp chi đi Lâm Tịch lấy. Cớ, tìm ra cà phê đậu tới. Lượng ra 15 khắc ném vào ma đậu cơ, Lâm Tịch chuyển động ma đậu cơ một chút nghiền nát, sắc mặt lại dần dần lạnh băng, một người một quỷ khắc khẩu chung, Lâm Tịch lại lần nữa hiểu biết đến rất nhiều nội dung. Cùng Lâm Tịch suy đoán không sai biệt lắm, nguyên bản chết người hẳn là Chu Mẫn Na, ở cái kia tà linh còn ở cơ thể mẹ trong vòng. Nó cũng đã bắt đầu hút cơ thể mẹ sinh cơ cùng máu lấy cung cấp chính mình giáng sinh. Tà linh giáng thế là lúc chính là cơ thể mẹ tử vong ngay. Hết chương.